Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, cái chết của bà Giancito Arisa đã khiến Florentino Arisa càng thêm buồn chán. Ngoài công việc văn phòng ở hãng tàu thủy Caribe, thì anh còn có những cuộc gặp gỡ để chăm sóc những cô tình nhân. Những ván bài domino ở câu lạc bộ thương mại và những chuyến viếng thăm nghĩa trang ngày Chủ nhật. Công việc ấy cứ lặp đi lặp lại khiến Florentino Arisa thấy buồn tẻ. Tuy nhiên sự buồn tẻ ấy lại khiến anh quên đi lo lắng về tuổi tác của mình. Tuổi 40, nhẽ ra anh đang ở đỉnh cao về sức khỏe, về công việc, thì anh lại thấy rằng sức khỏe của anh đang có phần giảm sút. Anh nhớ và luyến tiếc quãng thời gian đẹp được sống trong tình yêu thuở ban đầu với Fermina Daza. Thời gian trôi qua, Fermina Daza như đã nghiệm ra được những bước đi sai lầm trong cuộc đời mình. Cô thường tự trách khi cho rằng chính mình đã làm mất đi tương lai của Florentino Arisa. Liệu rằng những ân hận muộn màng đó có làm thay đổi cuộc đời của hai con người này không? Bây giờ, qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tà của nhà văn Gabriel Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Bác sĩ Juvenal Urbino trao bức thư lịch sử, mà sau đó nó lẫn vào đống giấy tờ khác và không bao giờ người ta biết được gì về bức thư này. Cả đoàn khách suýt nữa ngất xỉu trong không khí ngái ngủ của các bài diễn từ và đáp từ. Cuối cùng bọn họ ngồi trên lưng lừa để đi đến bến tàu thủy ở làng cổ, là nơi đầm lầy ăn thông với biển cả, vì viên kỹ sư lái không thể nào khiến cho quả bóng thám không cất cánh được. Fermina Daza tin chắc rằng, hồi còn rất nhỏ, cùng với mẹ mình, bà đã đi qua đây trên chiếc xe hai bò kéo. Khi lớn lên, bà kể lại sự kiện ấy với cha mình. Và ông cụ chết mà vẫn đinh ninh rằng bà không thể nào nhớ được chuyện ấy. Cha nhớ rõ chuyến đi ấy và điều con kể lại rất chính xác. Ông nói với con gái như vậy. Nhưng chuyện ấy xảy ra ít nhất là 5 năm trước khi con ra đời. Các thành viên của đoàn thám hiểm trên bóng thám không đã trở về cảng thành phố sau 3 ngày đi tàu thủy, người phờ phạc vì một đêm bão tố giữa biển khơi và được đón tiếp trọng thể như đón tiếp các anh hùng. Dĩ nhiên Florentino Arisa lọt thỏm trong đám đông và ông ta là người nhận ra trên gương mặt Fermina Daza những dấu ấn của nỗi hoảng sợ. Tuy nhiên ngay buổi chiều ấy, ông lại thấy bà có mặt trong cuộc biểu diễn đi xe đạp, cũng do chồng bà bảo trợ, và ông đã không thấy một dấu hiệu nhỏ của sự mệt mỏi trên gương mặt bà. Bà đi chiếc xe đạp ẩy chân giống như một bộ đồ làm xiếc với bánh trước rất to, cao và yên xe lại ở về phía đó, còn bánh sau thì nhỏ bé, dường như chỉ để làm chỗ tựa thôi. Lúc biểu diễn, bà mặc chiếc quần, ống rộng thùng thình có các tua màu sặc sỡ, từng gây nên những lời bàn tán ầm ĩ của các bà lớn tuổi và đồng thời gây nên trạng thái thảng thốt của các công tử, nhưng không ai làm ngơ trước tài nghệ của bà. Lần ấy và bao lần khác nữa trong nhiều năm sau này, bà là hình ảnh rực rỡ, bỗng nhiên xuất hiện trước Florentino Arisa để rồi lại đột nhiên biến mất khi ông mong muốn cho sự kiện ngẫu nhiên xảy ra. Chúng đã khắc sâu trong trái tim ông con đường mòn khao khát, nhưng những hình ảnh rực rỡ ấy đã đánh dấu sự diễn tiến của cuộc đời ông, vì ông biết rõ tính tàn bạo của thời gian, không chỉ trên chính da thịt mình, mà ngay cả trong những thay đổi không thể tránh được mà ông nhận thấy trên con người Fermina Dasa mỗi lần gặp lại bà. Có một đêm, ông bước vào tiệm ăn của Don Sancho, một tiệm ăn thời thuộc địa Tây Ban Nha, và ngồi ở một xó khuất. Như vẫn thường làm thế khi ông một mình ngồi vào bàn ăn bữa lót dạ của mình. Bỗng, ông nhìn thấy Fermina Dasa trong tấm gương lớn ở cuối phòng, ngồi bên chồng, cùng hai cặp vợ chồng khác, và ở một góc độ mà ông nhìn rõ toàn bộ vẻ lộng lẫy của bà. Trong tư thế hết sức thoải mái, bà đang hướng đạo cuộc nói chuyện với vẻ duyên dáng và nụ cười rạng rỡ như pháo hoa, và vẻ đẹp ấy càng rạng rỡ hơn sau làn nước mắt ông. Hơi thở dồn dập, ông thích thú chiêm ngưỡng Fermina Dasa, nhìn bà ăn, nhìn bà nhấm nháp rượu, nhìn bà đùa bỡn với Don Sancho. Từ cái bàn ăn đơn chiếc, ông sống với bà trong khoảnh khắc đời mình và quanh quẩn dạo chơi trong thế giới tâm hồn mình. Sau đó, ông uống thêm 4 tách cà phê để có cớ ngồi lâu hơn, cho đến khi thấy bà đi ra lẫn trong nhóm bạn bè. Họ đi rất gần, đến mức ông nhận ra hơi hướng Fermina Dasa giữa làn nước hoa thơm nức của những người đi cùng. Cả năm trời sau đó, ông duy trì cuộc săn đuổi chủ nhân tiệm ăn, đòi trả cho cái mà ông ta thích, hoặc tiền, hoặc ân nghĩa, hoặc là bất cứ thứ gì ông ta mong muốn nhất trong đời, chỉ để ông ta bán cho chiếc gương. Nhưng việc ấy không mấy dễ dàng, bởi Don Sancho, cụ già Sancho, lại tin vào câu chuyện huyền thoại rằng cái khung gương quý giá được những người thợ mộc thành viên làm là chị em sinh đôi với khung gương của Maria Antonieta, và rằng cái khung gương ấy đã biến mất không để lại dấu ấn nào trừ 2 hạt ngọc. Khi chủ nhân đã đồng ý nhượng lại, Florentino Arisa liền treo chiếc gương ngay trong phòng khách nhà mình, không vì giá trị đặc biệt của cái khung gương, mà vì cái khoảng không bên trong của nó, vốn là nơi người yêu ông đã ngồi trong 2 giờ đồng hồ. Bỗng nhiên ông đẩy ra ý nghĩ phải tổ chức thật trọng thể lễ đặt tên cho con tàu thủy chạy đường sông được xưởng đóng tàu địa phương đóng lấy. Và đây cũng sẽ là dịp để ông Florentino Arisa đứng ra giới thiệu ông chú Lê Ông 12 là phó chủ tịch thứ nhất của hãng tàu thủy Caribe. Sự trùng hợp này đòi hỏi một buổi lễ đặc biệt trọng thể và sẽ mời tất cả những ai có địa vị và danh tiếng của thành phố. Florentino Arisa đang săn sóc các tân khách trong phòng khách chính của con tàu vẫn thơm mùi sơn mới và mùi nhựa đường, thì bỗng vang lên tràng vỗ tay và tiếng reo hò chào mừng khách quý tại các cầu cảng. Ban nhạc cử các bản hành khúc, ông cố kìm lại cảm xúc buồn rùn rất quen thuộc trong mình khi nhìn thấy người đàn bà mà mình hằng mong ước, khoác tay chồng, đi như nữ hoàng, diễu qua hàng quân danh dự, dưới làn mưa hoa mà người ta đứng trên các tầng cao ném qua cửa sổ chào mừng bà. Hai vợ chồng vẫy tay đáp lại những tràng vỗ tay sôi nổi. Riêng bà lại quá ngây ngất đến mức người ta tưởng bà là người duy nhất trong đám đông mặc toàn một màu vàng của hoàng gia. Vàng trên đôi giày cao gót, vàng trên cái đuôi chồn khoác quanh cổ, vàng trên chiếc mũ hình quả chuông. Florentino Arisa cùng với các chức sắc địa phương đón họ ở cầu tàu trong khung cảnh ồn vang tiếng nhạc hành khúc, tiếng pháo nổ giòn và bao hồi còi đinh tai kéo dài của con tàu khiến cầu cảng đẫm hơi nước. Bác sĩ Juvenal Urbino chào hàng người đứng đón mình với vẻ tự nhiên rất đặc trưng của ngài, từng khiến mỗi người đều tưởng mình được ngài yêu quý đặc biệt. Mà trước hết là viên thuyền trưởng mặc đại lễ, là đức giám mục, sau đó là quan tỉnh trưởng và phu nhân, ngài thị trưởng thành phố với phu nhân, và sau cùng là viên đồn trưởng, vốn người vùng núi Andes và mới tới nhận chức. Sau hàng quan chức địa phương, đến Florentino Arisa, người mặc áo dạ sẫm màu, gần như bị chìm đi trong đám quan khách sang trọng. Sau khi chào viên đồn trưởng, Fermina Daza dường như đang lưỡng lự trước bàn tay chìa ra của Florentino Ariza. Vị sĩ quan này đang định giới thiệu hai người với nhau đã hỏi bà có quen biết ông không. Bà không nói rằng có cũng không nói rằng không mà chìa bàn tay mình ra cho Florentino Ariza với nụ cười rất xã giao. Điều đó trong quá khứ đã xảy ra hai lần và có lẽ còn xảy ra nhiều lần nữa, và Florentino Ariza luôn luôn đồng nhất nó với cách cư xử rất đặc trưng cho cá tính Fermina Daza. Nhưng chiều ấy, với khả năng tưởng tượng vô hạn, Florentino Ariza tự hỏi lòng mình rằng một sự lãnh đạm thờ ơ được duy trì quá mức lẽ nào lại chẳng phải là một sự lảng tránh để làm dịu nhẹ cơn bão lòng đang vần vũ trong tâm hồn bà. Chỉ ý nghĩ ấy thôi đã khiến lòng dạ Florentino Ariza rộn ràng những tình cảm yêu đương. Ông lại dạo quanh khu phố của Fermina Daza với chính nỗi niềm khao khát từng có trong những năm xa xưa ở vườn hoa Los Evangelios. Nhưng không với ý định để bà nhìn thấy mình, mà chỉ mong được nhìn thấy bà để biết rằng bà vẫn còn sống trên thế gian này. Việc qua lại nơi đây bây giờ thật khó mà tránh được mắt thiên hạ. Khu phố của Fermina Daza nằm trên một củ lao gần như là hoang vắng, biệt lập với thành phố cổ kính bởi một con mương nước xanh lè. Và nó được một rừng dừa hoang che kín, vốn là những cái ổ lý thú cho các đôi nhân tình vui thú vào các ngày Chủ nhật suốt thời kỳ thuộc địa Tây Ban Nha. Trong những năm gần đây, người ta phá đi chiếc cầu đá và thay vào là chiếc cầu bê tông kiên cố có mắc những ngọn đèn điện tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của những chiếc xe khách do lừa kéo. Thoạt đầu, dân chúng thuộc khu phố La Manga phải chịu đựng một sự tra tấn vốn không được thấy trong kế hoạch xây dựng. Đó là việc họ ngủ ngay bên cạnh nhà máy điện thành phố mà tiếng động của nó tựa như là một trận động đất không ngừng nghỉ. Ngay đến cả bác sĩ Juvenal Urbino với tất cả quyền lực và uy tín của mình cũng không làm thế nào để người ta chuyển nhà máy điện đi nơi khác, cho đến khi đấng toàn năng phải ra tay ủng hộ. Có một đêm, nồi hơi nhà máy điện đổ một tiếng long trời chuyển đất và nó bay qua các nhà mới, bay qua một nửa thành phố rồi rơi xuống phá sập cái phòng lớn của tu viện Thánh Julian người từ thiện, một tu viện cổ lắm rồi. Tòa nhà đổ nát này đã bị bỏ hoang ngay từ đầu năm ấy, và nồi hơi nhà máy điện rơi xuống đã gây ra cái chết của 4 người tù trốn trại đang ẩn nấp tại đây. Cái khu phố ngoại ô thanh bình kia, cùng với biết bao vẻ đẹp truyền thống của tình yêu, ngược lại khi trở nên khu phố sang trọng, đã không phải là nơi thích hợp cho những mối tình nhiều trắc trở. Các đường phố của nó lầm bụi vào mùa hè, vần bùn vào mùa đông và quanh năm vắng bóng người. Các ngôi nhà lẩn mình trong những mảnh vườn rợp bóng cây và thay cho những ban công đua ra là những sân hiên khảm nhiều loại đá, màu sắc khác nhau như thể chúng được tạo ra để làm giảm đi nhiệt tình cháy bỏng của những mối tình vụng trộm. Nhưng cũng còn may là trong thời kỳ ấy đang thịnh hành cái mốt dạo chơi buổi chiều trên những chiếc xe một ngựa kéo mới được tân trang, và chuyến đi sẽ kết thúc vào những phút huy hoàng nhất của buổi hoàng hôn tháng 10. Còn thích hơn là đứng trên tháp ngọn hải đăng khi biển nổi rõ những chú cá mập khôn ngoan tung tăng bơi ngay ở bãi tắm của trẻ nhỏ. Và con tàu viễn dương khổng lồ và trắng bong hầu như có thể với tay tới khi chúng đi qua kênh để vào bến cảng trong những ngày thứ năm hàng tuần. Sau một ngày làm việc căng thẳng trong văn phòng, Florentino Ariza thường thuê chiếc xe một ngựa kéo, nhưng ông không cho che mui như người ta vẫn làm vậy vào những ngày oi nóng, mà ngồi thụp xuống lòng xe để không ai nhìn thấy và liên tục ra lệnh buộc người xà ích cho xe chạy theo ý mình để gã không nghĩ ngợi lung tung. Thực tình, cái duy nhất khiến ông thích thú là ngôi nhà Parthenon bằng đá hoa cương màu hồng lấp ló giữa những cây chuối và cây xoài rợp tán, một sự mô phỏng cố ý những ngôi nhà điển viên trên những cánh đồng bông ở Louisiana. Florentino Ariza nhìn thấy đàn con của Fermina Daza đi xe về nhà trước lúc 5 giờ. Sau đó ông lại thấy bác sĩ Juvenal Urbino lên chiếc xe ấy để đi thăm bệnh nhân của mình. Nhưng trong gần một năm đi dạo quanh như vậy, ông vẫn không nhìn thấy bóng dáng người yêu dấu của mình. Có một chiều, ông vẫn cố tình thực hiện chuyến dạo chơi, bất chấp trận mưa rào tháng 6, có sức tàn phá ghê gớm, khiến chú ngựa bị trượt chân ngã vập xuống bùn, và Florentino Arisa bỗng lo hết hồn khi nhìn thấy mình đang ở ngay trước khu phố của Fepinadasa. Và thế là ông van nài người đánh xe mà không nghĩ sự hoảng hốt của mình sẽ khiến người kia phải để ý. Làm ơn, đừng để tôi phải xuống xe ở đây, bất kỳ chỗ nào cũng được, trừ chỗ này ra. Luyến quính vì vội vã, người xa ích vực con ngựa dậy mà không tháo dây cương cho nó. Và thế là trục xe gãy. Florentino Arisa buộc phải xuống xe, ngượng chín người, cứ thế lội bộ dưới trời mưa tầm tã, đợi cho đến khi có ai đó cho ông lên xe đi nhờ về nhà. Trong lúc chờ đợi, một người hầu nhà Ubino nhìn thấy ông ướt sũng, bì bõm lội trong bùn nước ngập tới tận gối, và bà ta đã mang cho mượn chiếc ô để ông có thể đứng đợi ở hành lang cho đến khi trời tạnh mưa. Florentino Arisa không dám mơ được hưởng biết bao may mắn trong cái dịp rủi ro nhất này. Nhưng buổi chiều ấy ông nghĩ thà chết luôn còn hơn là để Fepinadasa nhìn thấy mình trong tình trạng sống dở chết dở này. Khi còn sống ở thành phố cổ, bác sĩ Juvenal Urbino và gia đình ngài vẫn thường đi bộ đến nhà thờ lớn vào các ngày chủ nhật để dự lễ Misa lúc 8 giờ, vốn là một buổi lễ tôn giáo. Về sau khi đã thay đổi chỗ ở, trong vài năm họ vẫn đi xe đến nhà thờ lớn và đôi lúc họ đấn đá ở lại chuyện trò với các bạn hữu dưới các bóng cây Palma ở ngoài vườn hoa. Nhưng khi người ta xây dựng nhà thờ họ đạo ngay ở La Manga với quảng trường riêng và nghĩa địa riêng của khu phố này, thì vợ chồng nhà Urbino chỉ đến nhà thờ lớn vào những ngày lễ trọng thể mà thôi. Vì không biết những thay đổi ấy, Florentino Arisa trong vài ngày chủ nhật liền ngồi đợi họ ở sân hiên quán cà phê Parroquia, canh chừng cả ba buổi lễ Misa để xem họ có trong số những người từ nhà thờ đi ra không. Sau đó nhận ra sai lầm của mình, ông đi đến nhà thờ mới được xây dựng xong, mà cho đến những năm gần đây vẫn giữ được mốt. Tại đây, ông bắt gặp bác sĩ Juvenal Urbino cùng đám con cái luôn có mặt vào đúng 8 giờ trong cả 4 ngày chủ nhật thuộc tháng 8 ấy, nhưng không hề thấy Fepinadasa đâu cả. Một trong những ngày chủ nhật đó, ông đi tham quan nghĩa địa ngay cạnh nhà thờ, là nơi dân cư khu phố La Manga tự xây dựng các khu mộ gia đình mình, và trái tim ông đập thon thót khi thấy bên dưới bóng cây gạo cổ thụ có một nhà mồ lộng lẫy với bia mộ cho cả gia đình được viết bằng chữ mạ vàng, một nhà mồ được trang trí bằng hoa văn Gothic và các vị thiên thần tạc bằng đá hoa cương. Giữa những bia mộ ấy có bia mộ của Fepinadasa de Urbino de la Case, và tiếp sau đó là bia mộ người chồng với hàng chữ chung vẫn mãi bên nhau trong sự thanh bình của Thượng Đế. Từ độ ấy cho đến cuối năm, Fepinadasa không tham gia bất cứ một hoạt động xã hội nào, ngay cả lễ Giáng sinh mà bà và chồng bao giờ cũng là nhân vật quan trọng. Nhưng nơi người ta nhận ra sự vắng mặt của bà hơn cả chính là đêm khai mạc mùa nhạc kịch. Giờ giải lao, Florentino Arisa bắt gặp một nhóm người đang nhỏ to bàn tán về bà, dù không nói đến tên bà. Họ bảo có ai đó nhìn thấy bà vào lúc nửa đêm một ngày tháng 6 đã trèo lên chiếc tàu viễn dương của hãng Cunard trên đường đi Panama, và người ấy còn bảo bà trùm một chiếc khăn đen để không ai nhận ra cái căn bệnh nguy hiểm đang giết dần giết mòn bà. Có ai đó hỏi rằng không sợ sao mà dám gây chuyện với một người đàn bà đầy quyền lực, thì câu trả lời mà ông ta nhận được mới đáng buồn. Một mệnh phụ danh giá như vậy chỉ có thể bị ho lao mà thôi. Florentino Arisa biết rõ ở miền đất quê ông những người giàu có không bao giờ bị bệnh thông thường cả, hoặc họ chết đột tử, gần như là ngay trong đêm trước một tiệc vui lớn, để lập tức nó sẽ trở thành đám tang, hoặc sẽ chết từ từ, chết dần chết mòn trong những căn bệnh hiểm nghèo và dai dẳng mà những bí mật của chúng đã kết thúc để trở thành tin tức công khai. Sự cách ly ở Panama gần như là một sự kiêng cữ bắt buộc trong cuộc đời những người giàu có. Họ vâng theo điều Thượng Đế muốn có ở trong bệnh viện Lourdes Ventitas, một ngôi nhà rộng quét vôi trắng, chìm đi trong những cơn mưa rào thời tiền sử ở cảng Dirien, vốn là nơi những người bệnh không còn nhận ra cuộc đời ngắn ngủi còn lại của mình. Và trong những căn phòng cô quạnh của nó, với những cửa sổ buông mảnh, không một ai nhận ra được cái mùi phê nôn kia là mùi của sức khỏe hay mùi của tử thần. Những người lành bệnh trở về mang theo những tặng phẩm tuyệt đẹp mà bằng đôi tay đầy đặn, họ đem biếu chúng với niềm sung sướng bởi ý thức đúng đắn về việc mình vẫn sống. Một số trở về với cái bụng hằn những đường chỉ khâu rất thô, dường như chúng được may bằng sợi gai của thợ khâu giày. Rồi tốc ngược áo sơ mi lên, họ chìa cho khách đến chơi xem chúng, so đọ chúng với những đường chỉ khâu của người khác. Và rồi trong những ngày còn lại của đời mình, họ kể đi rồi kể lại hình ảnh các vị thánh thần mà họ từng nhìn thấy dưới tác dụng của thuốc gây mê. Ngược lại, chẳng một ai biết được cái nhìn của những người không trở về, và họ buồn hơn cả những người chết được chôn trong nghĩa trang những người bệnh bị ho lao, buồn hơn cả là vì mưa chứ không phải vì sự khó chịu của bệnh tật. Cần phải lựa chọn, nhưng Florentino Arisa không biết lựa chọn cái gì cho phép Minadasa. Nhưng trước hết là phải tìm cho ra sự thật. Và chính điều này làm ông khó chịu nhất, vì càng cố công tìm kiếm, càng không thể biết sự thật nằm ở đâu. Ông không thể hiểu tại sao không có một ai có thể cung cấp cho mình chí ít là một dấu hiệu để khẳng định lời giải thích ấy đúng hay là sai. Trong thế giới, những con tàu thủy của hãng ông thường xuyên qua lại, không một điều bí mật nào, một lời tự thú nào dù kín đáo đến đâu mà không bị tiết lộ. Tuy nhiên, không một ai nghe nói về một người đàn bà quàng tấm khăn đen. Trong một thành phố, chuyện gì người ta cũng biết, đặc biệt là chuyện của giới nhà giàu. Ngay đến cả những chuyện sắp xảy ra, người ta cũng tò tường. Thế mà chuyện này lại không ai biết gì, kể cả một phỏng đoán vu vơ, một giải thích tạm bợ về việc Feminadasa mất tích. Florentino Arisa vẫn tiếp tục đi nghe các buổi giảng kinh Misa ở nhà thờ xứ đạo, vẫn tiếp tục tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội và văn hóa mà trước đây ông không hề thích thú. Nhưng thời gian qua đi chỉ làm tăng thêm lòng tin vào tin đồn kia mà thôi. Tất cả dường như đều rất bình thường trong nhà Upino, trừ việc bà chủ Đa Sa vắng nhà từ lâu. Trong lúc háo hức tìm kiếm tin tức, ông bắt gặp những tin tức khác chưa từng được nghe, hoặc đúng hơn, những tin tức ông không tìm kiếm. Và một trong những tin tức ấy là về cái chết của Lorenza Dasa ở ngay làng ông ta sinh ra, một làng quê ở bên bờ vịnh Cantabrico thuộc Tây Ban Nha. Ông nhớ rằng, mình đã nhìn thấy ông cụ nhiều năm trong các cuộc đấu cờ đam sôi nổi tại quán cà phê Parroquia, với giọng ồm ồm vì nói nhiều, người nom già hơn, chán nản hơn vì đang chết dần chết mòn trong tuổi già mà không được trông nom chu đáo. Hai người, ông và Lorenzo, không thèm nói chuyện với nhau kể từ cái buổi họ gặp nhau trong bữa điểm tâm uống rượu hồi từ thế kỷ trước. Và Florentino Arisa tin chắc rằng ông cụ vẫn nhớ đến mình với bao niềm tức giận, cũng như ông uất hận mà nhớ đến Lorenza Dasa, ngay cả sau khi ông cụ đã tìm cho Fermina Dasa một cuộc hôn nhân may mắn, vốn là cái mục đích duy nhất của cả cuộc đời ông ta. Nhưng vì ông vẫn kiên trì tìm cho được một lời giải thích thật sáng tỏ về sức khỏe của Fermina Dasa, đến mức ông lại la quà đến quán cà phê Parroquia và được tin về cái chết của cha bà. Đó là lúc tại đây người ta tổ chức cuộc thi cờ đam có tính chất lịch sử, một mình Jeremia de Saint-Amour đấu với 42 đối thủ. Chính trong khung cảnh ấy, ông biết được Lorenzo đã qua đời. Và thật lòng ông vui sướng biết bao, mặc dù ông biết cái giá của niềm vui kia có thể là việc ông sống mà chẳng bao giờ biết tin đích xác về Fermina Dasa nữa. Cuối cùng, ông chấp nhận lời giải thích của bệnh viện về những người ốm, mất hy vọng được cứu chữa là sáng tỏ, nhưng cũng không hy vọng hơn một câu tục ngữ quen biết, người đàn bà bị bệnh, người đàn bà bất tử. Trong những ngày chán nản, ông tự bằng lòng với ý nghĩ rằng tin tức về cái chết của Phepminadasa, nếu quả đúng bà đã chết, thế nào cũng đến với ông mà chẳng cần tìm kiếm. Nhưng cái tin ấy sẽ chẳng bao giờ đến với ông cả, bởi Phepminadasa đang sống khỏe mạnh ở Điền Trang, cách xa làng Flores de Maria chừng nửa dặm đường, nơi Hildebranda sang chết, chị họ bà, đang sống ẩn dật và bị thế giới lãng quên. Theo như bà thỏa thuận với chồng, bà ra đi không ồn ào, sau khi cả hai đều cáu tiết như cái hồi còn trẻ trước một vụ bất đồng gay gắt duy nhất từng khiến họ cùng đau khổ trong suốt 25 năm vợ chồng. Họ đã bất đồng gay gắt ngay trong cuộc sống êm đềm của tuổi già, khi mà cả hai đều cảm thấy đã thoát khỏi mọi cạm bẫy chống đối, khi đàn con đã trưởng thành nhờ được giáo dưỡng chu đáo. Và khi trước mắt họ là tương lai rộng mở để họ rèn tập trở thành những cụ già hạnh phúc, sống mà chẳng phải tủi hờn. Đối với hai người, đó là một sự kiện không hề ngờ tới, đến mức cả hai đều không muốn giải quyết nó bằng những cuộc cãi cọ ồn ĩ, bằng nước mắt hay sự hòa giải của người trung gian như là cách xử sự thường có ở vùng Caribe, mà lại giải quyết nó theo sự hiểu biết thông thái của các dân tộc châu Âu. Và vì cách giải quyết ấy vốn chẳng theo tập tục ở đây, cũng chẳng theo tập tục bên kia, đã buộc cả hai phải cùng bì bõm trong một hoàn cảnh tầm thường. Cuối cùng, bà quyết định ra đi, không hề biết lý do việc mình bỏ đi và bỏ đi để làm gì, chỉ đơn giản vì nỗi giận dữ mà thôi. Còn ngài lại không đủ khả năng khuyên giải bà, bởi ý nghĩ về tội lỗi của mình đã ngăn cản ngài. Đúng thế. Bà chùm chiếc khăn đen và kín đáo lên tàu vào ngay nửa đêm, nhưng không phải lên con tàu viễn dương của hãng Cunard đi Panama, mà lên một chiếc tàu thủy bình thường đi San Juan de la Cienega, là nơi bà sinh ra và sống tuổi thơ ấu cho đến tuổi dậy thì. Và khi năm tháng qua đi, càng khiến bà nhớ đến thành phố quê hương. Ngược lại với nguyện vọng của chồng và tập quán của thời đại mình, bà chỉ mang theo một cô con nuôi 15 tuổi mà bà nuôi để nó giúp việc trong nhà. Nhưng bà và chồng đã thông báo chuyến du lịch của bà đến các thuyền trưởng và các chức sắc ở các bến cảng mà con tàu dừng lại. Khi đã quyết định dứt khoát về chuyến đi của mình, Phepminadasa báo cho các con biết rằng bà đi thăm bà bác Hildebranda trong khoảng 3 tháng, nhưng trong thâm tâm bà định sẽ không bao giờ trở về nữa. Bác sĩ Juvenal Urbino biết rõ nghị lực của vợ và ngài giàu lòng lắm, đến mức phải chấp nhận chuyến đi của bà như là một đòn trừng phạt đối với những tội lỗi nghiêm trọng của mình gây ra. Nhưng cả hai, bác sĩ Juvenal Urbino và Phepminadasa, đều không lúc nào không nhận ra những ngọn đèn thắp sáng ngoài bến cảng khi cả hai đều ân hận về sự yếu đuối của lòng mình. Dẫu rằng Phepminadasa và bác sĩ Juvenal Urbino vẫn viết thư đều đặn cho nhau, vẫn thông báo đầy đủ và tỉ mỉ tình hình sức khỏe và học tập của con cái và các vấn đề khác của gia đình. Hai năm đã qua đi rồi, nhưng không một ai tìm được con đường trở về mà không làm thương tổn đến lòng kiêu hãnh của nhau. Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Tình yêu thời thổ tả của nhà văn Gabriel Garcia Marquez qua bản dịch của Nguyễn Trung Đức. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong những trang truyện đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt.